Liêu trai trí dị 2. Quyển 17 chương 24, ao huyền âm trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hiến người Thái Nguyên, làm nghề buôn bán, thường đi buôn ở phía bắc đất đại, đưa hàng từ chỗ có tới chỗ không. Một năm vào tháng 5, đang lúc bắt đầu nóng bức, Hiến trên đường từ cửa Nhạn Môn trở về, khát nước muốn uống, nhưng tìm khắp nơi không thấy suối. Nhân ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn, chợt thấy một nhà sư, mắt lồi áo vá, diện mạo rất kỳ lạ, thoăn thoắt đi tới nói: "Ta ở phía nam núi Ngữ Đài, có rừng sâu nước đọng, cách xa trần tục, thật là nơi quần tăng tránh nắng. Đàn Việt có chịu theo ta tới đó chơi không? Nếu không đi được, ta thấy đàn Việt sẽ vì bệnh nhiệt mà chết, há chẳng hối hận sao?" Hiến vì trời đang nóng bức, mà nhà sư lại lấy lời họa phúc khơi gợi nên động tâm. Nhân xin với sư, xin cùng đi với sư. Lúc ấy nhà sư dẫn Hiến đi về phía tây. Được vài dặm quả thấy rừng sâu nước đọng, quần tăng đang đùa giỡn dưới nước. Hiến kinh ngạc hỏi, sư đáp, đây là ao huyền âm. Bọn ta tắm dưới đó, cũng lấy nước ấm để hông áo, rồi đưa Hiến đi vòng quanh ao. Hiến chỉ lạ chỗ quần tăng dưới nước trạng mạo đều giống hệt nhau. Kế đó trời tối, một nhà sư nói, đàn Việt hãy nghe bọn ta tụng kinh tiếng Phạn đây. Lúc ấy Hiến đứng trên bờ ao, quần tăng đều dưới nước, đồng thạnh tụng niệm. Qua khoảng một bữa cơm, một nhà sư nắm tay Hiến nói, đàn Việt cứ cùng tắm với bọn ta trong ao huyền âm, cẩn thận thì không có chuyện gì đâu. Hiến lập tức theo nhà sư lội xuống ao, chợt thấy toàn thân lạnh buốt, run lên bần bật, vì thế giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm dưới gốc cây, giày áo ướt đẫm, mà trong người càng lạnh. Lúc ấy trời đã tối, vội tấp tỉnh tới nơi có thôn xóm, gõ cửa xin nước, nhân ngủ nhờ ở đó. Sáng hôm sau thấy bệnh đã giảm, nên lại lên đường, trên đường chợt nghe tiếng ếch kêu, rất giống tiếng quần tăng tụng kinh tiếng Phạn bèn đi tìm. Đi vài dặm thấy một nơi rừng sâu nước đọng, có rất nhiều ếch, bèn tìm hỏi tiều phu. Quả nhiên chỗ nước ấy tên là ao huyền âm, mới biết quần tăng đều là bầy ếch biến ra. Hiến nói, bầy ếch này có thể biến hình để mê hoặc người ta, chẳng phải rất kỳ quái sao? Chợt đùng đùng nổi giận, giết sạch bầy ếch, cách chương.